Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, đột biến. Sườn núi chỗ không có cái gì có thể sợ dã thú. Đi săn quá trình cũng 10 phần nhẹ nhõm đơn điệu. Đang đánh đến 2 con thỏ hoang về sau, Bắc Ghi cất bước về tới chỗ cũ. Đã tới gần trạng vạng tối, Suriba bên người chất đống lấy một con cỡ lớn thịt rừng nguyên liệu nấu ăn. Hắn ngay tại lên nồi gia vị, mà Mohadji ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi đầu nhắm mắt trầm tư. Suriba nấu canh đồng thời không quên vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ma ra nguyên liệu nấu ăn, người thua. Mohadji cầm lên một bên một bó cây trúc đặt ở Suriba trước mặt, không cam lòng nói ra. Thế nhưng là, loại trúc này thật rất ngọt, ăn thật ngon, xem như gia vị hoàn toàn sẽ không kém. Suriba lắc đầu đẩy ra cây trúc, quá ngọt quá ngán, cùng ta lo liệu xong toàn không phải một cái tương tính. Ghê tởm, rõ ràng ăn thật ngon. Trong rừng bị cây trúc hấp dẫn đồng thời nhai nửa ngày Mohadji. Đến cuối cùng thời gian mới nghĩ từ bản thân cùng Suriba tỉ thí. Không thu hoạch được gì, hắn đành phải cầm cây trúc cho đủ số. Thảm tao đối phương cự tuyệt. Bắc Ghi đi tới, đem 2 con thỏ hoang buông xuống. Chuyện kế tiếp hẳn là giao cho đầu bếp đi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi. Chỉ phải nhanh lên một chút để cái gọi là gấu linh đại nhân ăn xong Suriba xử lý là được rồi đi. Suriba xử lý ngoại trừ cay đến quá phận bên ngoài, nhưng hương vị vẫn là tương đối không tệ. So ra, cùng Đông Hải đầu bếp nổi danh đều không kém cạnh. Đạt được hơi có trí tuệ dã thú tán thành không khó lắm đi. Dần dần, nồi lớn bên trong nước canh sôi trào lan lộn, thịt trên dưới chập trùng, mùi thịt lập tức bốn phía ra. Bắc Ghi lúc này nhìn thật cẩn thận. Suriba ra hỏa này tại cuối cùng thả một chút kỳ dị hình dạng quả ớt. Vậy đại khái chính là hắn làm ra xử lý cay độc như vậy nguyên nhân đi. Suriba, người tựa hồ rất thích ăn cay. À, cay sao? Thế nhưng là ta từ nhỏ đến lớn đều là ăn cái này. Mà lại dạng này khẩu vị rất tốt à. Suriba một bên trả lời, một bên tại nồi lớn phía dưới liều mạng quạt gió. Từng đợt để cho người ta muốn ăn đại động phiêu hương càng thêm mãnh liệt tràn ra. Theo tế bạch khói lượn lờ lên không? Đã hoàn toàn không có liên quan tới cay vị giác sao? Bắc Ghi không phản bác được. Chỉ chốc lát, trên đỉnh núi truyền đến loáng thoáng có thể nghe được gấu tiếng giống. Trong rừng cây lập tức rối loạn tưng bừng. Vô số loài chim nhận kịch liệt kinh hãi, tranh nhau chen lấn bay lên. Kéo dài gấu tiếng giống kéo dài khoảng chừng 1 phút, mới chậm rãi thấp rơi xuống. Sơn phong một lần nữa trở về đến yên tĩnh. Suriba ngẩng đầu hướng phía trên nhìn thoáng qua. Đại tộc trưởng nói qua, nghe được gấu linh lớn thanh âm của người về sau, lại yên lặng chờ một lát nó sẽ xuất hiện. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc, Bắc Ghi hai người không có hỏi nhiều. Chiếu vào hình dạng của hắn ngồi ngay ngắn. Đông, đông, trong rừng rậm, khiến lòng run sợ mặt đất chấn động âm thanh từng trận. Vô cùng có quy luật truyền đến. Tới rồi sao? Bắc Ghi nghiêng đầu nhìn lại. Một đôi đáng sợ lạnh lùng mắt đỏ trong bóng đêm trương lộ ra. Ngay sau đó, một con thân hình khôi ngô khổng lồ cự hùng 4 chân hướng địa. Từng bước từ u ám trong rừng đi ra. Một thân cuồng dã chủ yếu màu xám màu da lông cùng làm rừng cây bá chủ khí phách triển lộ ra. Mà khiến người ta cảm thấy có chút không hài hòa chính là ngồi tại gấu xám trên thân con kia coi. Trọng lông mềm như nhung mà lại 10 phần nhỏ con gấu tể. Nó chân trước thả ở trong miệng, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Một đôi không dành thế sự con mắt đối cái gì đều để lộ ra thần sắc tò mò. Nếu là những cái kia thiếu nữ nhìn thấy loại này manh vật, chỉ sợ tâm đều muốn hóa, để cho người ta có chút phát lạnh khí phách. Không hổ là trên đảo đồ đằng biểu tượng. Bắc Ghi bản năng sinh ra cảnh giác. Mohadji, làm tuần thú sư ngươi, thấy thế nào? Mohadji ôm thật chặt kia một bó có chút phát ngọt cây trúc, tựa hồ bởi vì quá khẩn trương sợ hãi, âm điệu trở nên 10 phần chậm chạp chậm. Ba cơ thuyền dài ta, bác ghi mặt đen lại. Ở thời điểm này, người nhà đừng cho ta giả dạng làm một bộ con lười dáng vẻ. Không biết có phải hay không là ngồi tại bên cạnh đống lửa nguyên nhân. Hay là bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy gấu linh, Suriba trên trán không khỏi rịn ra to như hạt đậu mồ hôi. Giọt giọt theo gương mặt nhỏ rơi trên mặt đất. Từ nhỏ đến đại chu vây các đại nhân khuyên bảo cùng lời răn để hắn đối gấu linh đại nhân ước mơ. Khắc ở trong linh hồn, khẩn trương bất an nóng rực cùng kích động giống như là một cái không ngừng tràn đầy bành trướng. Khí cầu, cuối cùng đột nhiên trong lòng của hắn nổ tung. Cỗ này khổng lồ cảm xúc trong nháy mắt đem nội tâm của hắn lấp đầy. Hắn cảm giác mình hạnh phúc nhanh muốn té xỉu. Nhìn bên cạnh hai cái đều không thế nào đáng tin cậy ra hỏa. Bác ghi trên thân thể cơ bắp bắt đầu kéo căng. Bản năng đã làm tốt chiến đấu giác ngộ. Hiện tại không bài trừ cái này nguy hiểm gấu ngựa đột nhiên nổi lên khả năng. Gấu ngựa dạo bước đi tới. Mỗi một bước đều tại xốp trên mặt đất bên trong lưu lại dấu chân thật sâu. Một đôi tinh hồng đôi mắt nhìn về phía xôi trào phiêu hương nổi lớn. Đón lấy, nó cẩn thận từng ly từng tí đem sau lưng gấu bảo bảo nắm vào trước người. Dựa vào hai con cường tráng mạnh hữu lực chi sau đem thân thể thẳng đứng lên. Giống như là vương chi miệt thị nhìn một chút ở đây ba người một chút. To lớn tay gấu cầm lên đặt ở trong nồi cái thìa lớn. Như cùng nhân loại, múc một muỗng bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Mọi ánh mắt giờ phút này đều tập trung vào gấu xám trên thân. Trong lúc nhất thời riêng phần mình bắt đầu sinh ý nghĩ. Yêu yêu đọc sách Suriba nội tâm. Quá tốt rồi, gấu linh đại nhân tại uống ta làm thức ăn. Mohatji nội tâm, cái này gấu thế mà. Thế mà so Richie nhìn qua còn muốn lớn gấp đôi. Rõ ràng chỉ là cái động vật. Thế nhưng là loại khí thế này vì sao lại để cho ta cái này tuần thú sư cảm giác được sợ hãi. Bác ghi nội tâm, thật là khiến người ta có chút không rét mà run khí tức. Nếu như nó phát động thế công, ta có sẽ mấy tầng phần thắng. Gấu xám trong cổ khẽ động, nước canh thuận lợi bị nó nuốt vào bụng. Ngay sau đó, nó tay gấu bên trên thìa ầm rơi xuống đất. Khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Hai con tinh hồng con mắt nhìn về phía bác ghi ba người. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Xen lẫn một cỗ cực kỳ phẫn nộ cảm xúc. Bác ghi không chút do dự lôi kéo hai người bên cạnh vội vàng lui lại. Hắn cau mày. Suriba, người có phải hay không tại trong súp thả cái gì không nên thả đồ vật? A, gấu linh đại nhân ý tứ không phải nói ta làm thức ăn rất mỹ vị sao? Lại xuẩn cũng phải có cái hạn độ. Bác ghi triển khai tư thế. Xem ra, hôm nay nó cùng giữa chúng ta nhất định phải có một cái nằm xuống. Không muốn chết liền chuẩn bị hiếu chiến đấu đi. Gấu xám thân thể cao lớn giống như là một tòa núi nhỏ đi tới. Tiếp lấy nắm chặt so bồn to bằng cái bát bên trên một vòng tay gấu. Lấy thuận lôi không kịp che tay chi thế nện như điên mà tới. Bác ghi đôi mắt lạnh lẽo. Trên tay chỉ thủ đao quang lấp lóe. Chân phải hướng về sau chống đỡ, xa vào trong đất, chuẩn bị tại đối phương lộ ra sơ hở một nháy mắt phát lực. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, một bên Suriba lách mình đem bác ghi bổ nhào. Tiện thể lấy Mohatji cũng bị nhào trên mặt đất, ba người thuận dốc núi lăn xuống mà xuống. Oanh, cho bụi tràn ngập, bác ghi nguyên lai chỗ đứng bị nện ra một cái đáng sợ hố to. Đem gần nửa mét chi sâu. Gấu xám thu hồi tay gấu, tức giận chu lên, hướng ba người phương hướng đuổi theo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.